Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, Tần Nhiễm có chút mặt đỏ, ngượng ngùng mà thu hồi tay, hừ nói, ai làm ngươi dựa như vậy gần, không lương tâm vật nhỏ. Chu Dược thấp giọng lẩm bẩm một câu, tiến đến Lâm Đông trước người, chỉ vào bị Tần Nhiễm chụp đến địa phương cáo trạng, Lâm ca ngươi xem Tiểu Nhiễm nha đầu. Không biết nam nhân đầu liền cùng lão hổ mông giống nhau sờ không được sao? Như vậy hung hăng một chút, ta ra đầu khẳng định sưng lên một khối. Ai nha, ta đầu hảo vượng, không phải là não chấn động đi. Lâm Đông nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái. Choáng váng đầu, Chu Dược liên tục gật đầu. Vươn ba cái ngón tay. Vượng, ta hiện tại xem ngươi. Có ba bóng người ở trước mắt đong đưa, đúng không? Lâm Đông khóe môi một loan, đối với Chu Dược chán lại là một cái tát bang. Này một tiếng so sánh với mới vừa rồi, nghe tới cần phải trọng đến nhiều Tần Nhiễm khóe mắt co giật. Đều thấy Chu Dược cảm thấy đau, Chu Dược hiển nhiên bị lần này chụp choáng váng. Ngơ ngác mà nhìn Lâm Đông, sau một lúc lâu không có phản ứng, Lâm Đông cười tủm tỉm. Hiện tại còn vượng sao? Chu Dược lắc đầu, lại lắc đầu. Đột nhiên sau này nhảy dựng, không hôn mê không hôn mê, ta này da thô thịt tháo, như thế nào sẽ vượng đâu. Lâm Đông tiếp tục cười tủm tỉm, Chu Dược gãi đầu ngây ngô cười, vậy là tốt rồi, Lâm Đông rốt cuộc rời đi tầm mắt. Chuyển hướng Tần Nhiễm, Tiểu Nhiễm lại đây, ta nhìn xem ngươi tay thế nào, có đau hay không, ngoạc kép, ngoạ tào, Chu Dược mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt ngây ngô cười nháy mắt ra nẻ, còn có để người sống. Lâm Đông khẽ hừ một tiếng, Chu Dược lập tức che miệng lại, đầu riêu đến giống trống bỏi, Tần Nhiễm chính xem đến mùi ngon. Thình lình Lâm Đông điểm nàng danh Tiểu Nhiễm. Lâm ca, ta không có việc gì, Tần Nhiễm nhưng không giống Chu Dược như vậy, không sợ chết. Lập tức ngoan ngoãn mà đi lên trước, vươn tay phải mở ra tới cấp Lâm Đông xem mơ siêu ta. Tay cũng không có việc gì, Lâm Đông nhẹ nhàng gật đầu. Nhẹ giọng nói, lão Triệu còn không có trở về. Ngươi có thể đi trước tắm rửa một cái, Tần Nhiễm trên người vốn là dính chút bụi đất vết bẩn. Vừa mới ra một thân đổ mồ hôi, kia mồ hôi mang theo dày nặng dầu trơn, bày biện ra một loại sền sệt ám màu vàng, nghe còn có cổ toan xú hương vị, cùng bình thường mồ hôi khác nhau rất lớn, nhão dính dính. Thối hoắc rất là khó chịu, Lâm Đông nếu chủ động nhắc tới tới, nàng cũng liền không hề khách khí, nói một tiếng tạ sau liền xoay người đi hướng toilet thành công dẫn tới nguyên lực nhập thể. Hiện giờ Tần Nhiễm đã là thuận lợi thể thuật nhập môn. Không lâu là có thể tấn chức thể thuật nhất giai, thân thể cường độ cùng độ nhạy đều đề cao một mảng lớn, Lâm ca. Kia tiểu nha đầu thật là thiên tài. 5 phút a, ngắn ngủn 5 phút, nàng cư nhiên liền dẫn khí nhập thể thành thể tu giả. Không phải nói nàng mới thức tỉnh dị năng sao? Dị năng giả phụ tu thể thuật, theo lý không nên như vậy dễ dàng. Này thể thuật cùng dị năng chi gian cái chán, ở trên người nàng thế nhưng như là không tồn tại giống nhau. Thật là quá không thể tưởng tượng, nếu không phải nàng vừa mới ở ta trước mắt thi triển dị năng. Nàng biểu hiện rõ ràng là một cái thể thuật thiên tài sao? Tần Nhiễm mới vừa đi không lâu, Chu Dược hai bước đến gần Lâm Đông, hạ giọng kích động địa đạo, như vậy thiên tài chúng ta tuyệt đối không thể buông tha. Lâm ca ngươi mau ngẫm lại biện pháp, nói cái gì cũng muốn đem nàng lưu tại thứ bảy tiểu đội. Đừng nhìn nàng hiện tại giai vị thấp, thực lực cũng không cao. Giả lấy thời gian tất nhiên sẽ vượt qua tuyệt đại đa số người. Chính yếu chính là, này tiểu nha đầu thấy thế nào đều chỉ có 15 đến 16 tuổi. Trần Hạo Bạch kia tiểu tử 17 tuổi, mấy ngày trước đây bất quá đột phá đến thể thuật nhị giai liền túm đến không được. Thật nên gọi hắn tới gặp tiểu nha đầu, lòng ta hiểu rõ, Lâm Đông từ từ mà uống một ngụm trà thủy. Ngươi nhưng đừng làm ra cái gì làm điều thừa sự tới. Bằng không ta không tha cho ngươi, Chu Dược giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng. Uy uy, ta là cái dạng này người sao? Lâm Đông yên lặng mà uống trà không nói. Chu Dược đang muốn ra tiếng lại lần nữa cho thấy cõi lòng. Lại nghe đến cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, Triệu Mộc Đường lãnh một cái 17-18 tuổi. Thiếu niên tiến vào, Tả Hữu nhìn thoáng qua. Tiểu Nhiễm đâu? Chu Dược hướng tới buồng vệ sinh phương hướng chu chu môi. Tắm rửa, Triệu Mộc Đường hiểu biết gật gật đầu. Ở trên sofa tìm vị trí ngồi xuống, kia thiếu niên đi đến Lâm Đông. Chu Dược trước người, cung kính mà khom lưng nói. Lâm đội, Chu phó đội, Lâm Đông buông trong tay cái ly. Nhìn về phía tên kia thiếu niên. Chờ Tiểu Nhiễm hảo, chúng ta liền xuất phát. Kia thiếu niên vừa muốn theo tiếng. Liền nghe được toilet môn, lạc đắt một tiếng khai, cỏ xanh lục ngắn tay tề đầu gối váy liền áo. Màu trắng ren vớ, màu đen viên đầu tiểu dày da, nửa ướt tóc dài trói thành đuôi ngựa, lộ da trắng nõn không tì vết cái trán, đạm phấn cánh môi nhẹ nhấp, tựa hồ còn có chút không thói quen tán. Chu Dược thổi một tiếng huýt sáo, một trận gió dường như đứng ở Tần Nhiễm trước người, vòng quanh nàng đi rồi vài vòng, vuốt cằm tấm tắc khen ngợi, tiểu nha đầu, nhìn không ra tới ngươi còn lớn lên rất xinh đẹp. Thượng một lần đi theo Lâm ca đi Bạch Dương thị thành nội quét hóa. Không biết như thế nào liền bí mật mang theo mấy bộ nữ trang. Mặc ở trên người của ngươi nhưng thật ra chính thích hợp. Ngươi trước tạm chấp nhận đối phó mấy ngày. Qua đi lại cho ngươi làm mấy thân càng thích hợp này một thân váy liền áo đẹp là đẹp. Nhưng muốn ăn mặc đi chiến đấu liền rất không có phương tiện. Cũng may mắn Pháp Sư là viễn trình chức nghiệp. Tần Nhiễm là xuyên quán Pháp Sư bào, tạm thời có thể tạm chấp nhận, trên thực tế, phía trước nhìn đến này bộ váy liền áo khi, Tần Nhiễm từng do dự quá muốn hay không thay, chần chừ một lát, nàng thật sự không nghĩ lại đem kia bộ ngắn nhỏ, dính đầy vết bẩn áo cũ bộ đến trên người, liền lại một lần tiếp nhận rồi Lâm Đông, Chu Dược hảo ý, Lâm Đông đứng dậy, lấy ra sớm chuẩn bị tốt trường cung bao đựng tên. Người đều đến đông đủ, vậy đi thôi, Chu Dược một phen ôm quá Tần Nhiễm bả vai. Cười lộ ra chỉnh tề tám viên nha, tiểu nha đầu, mang ngươi đi chiến đấu. Tần Nhiễm tuét miệng, theo Chu Dược nện bước về phía trước Lâm Đông, Chu Dược ở phía trước, Tần Nhiễm đi theo Chu Dược bên cạnh người. Kia 17-18 tuổi thiếu niên lạc hậu một bước, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem một cái Tần Nhiễm ở siêu Triệu Mộc Đường lưu tại trong phòng không có. Theo tới, lần này ra ngoài xem ra liền bọn họ bốn cái tiểu nha đầu. Mặt sau kia tiểu tử kêu Trần Hạo Bạch, thể thuật nhị giai, lần này ta cùng Lâm ca chịu người chi thác, mang theo hắn một đạo tới kiến thức, ngươi cần phải tranh đua chút, đừng bị hắn cấp so không bằng, ta cùng với Lâm ca có thể hay không tránh hồi mặt mũi liền dựa ngươi, Chu Dược một đường lải nhải. Miệng nói cái không ngừng. Tần Nhiễm có một câu không một câu mà đáp lời, cũng không quá đương chuyện xảy ra nhi, chỉ liếc mắt một cái nàng liền nhận ra tới. Cái này kêu Trần Hạo Bạch thiếu niên nàng từng có gặp mặt một lần. Ngày hôm qua hắn đi theo một người mặt đen đại hán ở một chỗ săn giết tang thi. Mặt đen đại hán mời nàng đồng hành, Trần Hạo Bạch lại đương nàng là con chồng trước, ngại nàng vướng chân vướng tay, lại không nghĩ gần qua một buổi tối. Bọn họ liền ở một lần gặp gỡ, Chu Dược cái gọi là chịu người chi thác. Sợ sẽ là bị kia mặt đen đại hán phó thác đi, Tần Nhiễm một hàng bốn người không ngừng. Thực mau ra nội thành tới rồi bên ngoài nơi, hướng tới dã ngoại đi đến. Trần Hạo Bạch vẫn luôn đánh giá Tần Nhiễm, hầu nghi mà cúi đầu trầm tư. Bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, chỉ vào Tần Nhiễm thất thanh kêu to, là ngươi. Tần Nhiễm quay đầu đối với Trần Hạo Bạch cười, là ta. Chu Dược kinh ngạc mà nhìn hai người. Các người nhận thức, Tần Nhiễm gật đầu, gặp qua một lần, người đã sớm nhận ra ta tới. Cư nhiên vẫn luôn coi như không quen biết. Trần Hạo Bạch mặt trướng đến đỏ bừng, cắn răng nói, nếu không phải ta nhớ tới ngươi tới, ngươi có phải hay không coi như làm chúng ta trước nay chưa thấy qua. Xem ta một người ở chỗ này đoán mò, người nhất định rất đắc ý đi. Người có phải hay không từ đầu đến cuối đều ở một bên xem ta chê cười. Tần Nhiễm kỳ quái mà nhìn Trần Hạo Bạch tạc mao, không nghĩ ra hắn vì sao như vậy kích động. Chúng ta rất quen thuộc sao? Đến nỗi xem ngươi chê cười. Không thể nào, đối không liên quan người hoặc sự. Ta luôn luôn không bỏ trong lòng ngươi. Hảo, Trần Hạo Bạch đỏ bừng mặt bắt đầu chuyển tím. Nặng nề mà hừ một tiếng. Xoay đầu đi, Chu Dược cười ha ha. Vỗ vỗ Trần Hạo Bạch bả vai. Đáng thương lòng tự trọng. Nhân gia căn bản không đem ngươi đương hồi sự nhi, khi nói chuyện. Một hàng bốn người đã là ra khỏi cửa thành, vào an toàn khu ở ngoài rừng cây, Lâm Đông dừng lại bước chân. Nhìn về phía Tần Nhiễm, Trần Hạo Bạch hai người, nhắc nhở nói, lần này gặp gỡ tang thi hoặc là biến dị thú, đều từ các ngươi hai cái động thủ đánh chết, trừ phi các ngươi có tánh mạng chi nguy. Nếu không ta cùng với Chu Dược sẽ không ra tay, chương 13 tổ đội sát quái tiểu tử. Ngươi buổi sáng không ăn cơm sao? Ngươi là đường đường nhị giai thể tu giả. Đối phó một đầu nhất giai tang thi cư nhiên 10 phút đều bắt không được. Ta xem ngươi dứt khoát không cần tu luyện cái gì thể thuật. Trực tiếp về nhà cho ngươi ca giặt quần áo nấu cơm được ta đi. Tiểu tử ngươi cái mũi mặt trên hai cái động là hết giận dùng sao? Như vậy rõ ràng nhất thức biến chiêu cũng chưa nhìn ra tới. Không biết tang thi móng vuốt cùng hàm răng có độc sao? Vẫn là ngươi cảm thấy bản thân tồn tại là lãng phí không khí lương thực. Hôm nay cái là trực tiếp tìm chết tới. Liền tính ngươi muốn chết cũng tuyển cái thể diện cách chết. Đem một thân hảo ra hảo thịt uy tang thi cũng không phải là ý kiến hay, Trần Hạo Bạch. Tiểu tử ngươi là muốn tức chết ta sao? Mới vừa nhắc nhở ngươi phải cẩn thận chút, chính ngươi đem đầu hướng tang thi trong miệng mặt tác, ngọa tào, sớm hay muộn bị ngươi tức giận đến chết đi sống lại. Chu Dược phi thân tiến lên, một cái tát đem đi theo Trần Hạo Bạch chiến đấu tang thi chụp phi. Đem Trần Hạo Bạch đầu từ tang thi đại trương trong miệng cứu vớt ra tới, Trần Hạo Bạch chủy thủ sớm. Đã rời tay, đôi tay ấn đầu gối. Cong eo từng ngụm thở phì phò, vẻ mặt lòng còn sợ hãi, Chu Dược tốc mặt hành đến Trần Hạo Bạch bên cạnh người. Tùy tay đem vừa rồi bị tang thi khái phi chủy thủ ném ở hắn dưới chân. Lạnh lùng mà mở miệng, tiểu tử, người nếu là không nghĩ lăn lộn cứ việc nói thẳng, hà tất lãng phí đại gia thời gian. Chỉ cần ngươi nói một lời, ta lập tức thông chi hắc ca lãnh ngươi trở về. Nếu ngươi còn đương chính mình là cái nam nhân, liền cho ta đánh lên tinh thần tới, lấy ra ngươi làm một cái đại lão ra dũng khí, đi đua, đi làm, nhìn ngươi vừa mới giống bộ dáng gì, chân tay luống cuống, sợ đầu sợ đuôi, không hề kết cấu, nhị giai thể tu giả thành nhất giai tang thi điểm tâm. Ngươi nhất định là từ xưa đến nay đệ nhất chê cười. Thật không hiểu hắc ca là như thế nào dạy ngươi. Hoặc là nói, ngươi thói quen tránh ở hắc ca sau lưng nhặt tiện nghi. Lão tử nhất khinh thường chính là ngươi loại người này. Giống cái người nhu nhược dường như liền sẽ lợi dụng người khác đối với ngươi hảo. Muốn không có hắc ca có thể có ngươi hôm nay. Ngươi còn tưởng hắc ca giúp đỡ ngươi che chở ngươi cả đời không thành. Không tiền đồ đồ vật. Hèn nhát, nạo loại, tiểu nha đầu một cái mới vừa thức tỉnh dị năng tay mơ. Biểu hiện đến độ so ngươi tốt hơn gấp 10 lần gấp 100 lần. Chu Dược càng mắng càng là thượng hòa. Mắng một câu chọc một chút Trần Hạo Bạch chán. Mặt sau vài cái động tác lớn điểm. Cư nhiên chọc đến hắn ổn không được thân hình. Đặt mông ngồi ở trên mặt đất bùng nổ chung Chu Dược khí thế 10 phần. Hoàn toàn đã không có ngày thường cợt nhả. Thấy Trần Hạo Bạch như thế càng là tức giận. Cư nhiên bay lên một chân đem Trần Hạo Bạch đá phiên. Xoay người cũng không quay đầu lại mà đi rồi, Lâm ca. Tiểu nha đầu, chúng ta đi, Lâm Đông vẻ mặt đạm nhiên. Xem cũng chưa xem Trần Hạo Bạch liếc mắt một cái. Đuổi kịp Chu Dược Tần Nhiễm yên lặng mà quay đầu. Yên lặng mà đuổi kịp Trần Hạo Bạch buông xuống đầu. Hai con mắt trừng đến lưu viên. Đáy mắt che kín đỏ tươi tơ máu. Hàm răng gắt gao cắn môi dưới. Một vòng xanh trắng dấu răng đã chảy ra một chút huyết sắc. 10 căn ngón tay thật sâu mà lâm vào trong đất, nhỏ vụn sắc bén cắt đá khảm vào hắn khe hở ngón tay. Tô nhỏ hắn ngón tay làn da, hắn như là không cảm giác được chút nào đau đớn, chậm rãi ngẩng đầu. Trần Hạo Bạch thấy được cách đó không xa nằm hai đầu tang thi, một đầu vốn là hắn con mồi. Mới vừa rồi bị Chu Dược một cái tát chụp chết, một khắc đầu óc túi phá một cái động lớn, trừ cái này ra trên người không có mặt khác miệng vết thương. Nhìn như là một kích bị mất mạng, nhưng Trần Hạo Bạch biết không phải, một khắc đầu tang thi chết vào. Tần Nhiễm tay, hắn tận mắt nhìn thấy nàng thi triển dị năng. Cái loại này không biết tên dị năng sinh thành một đám nắm tay đại nửa trong suốt quang cầu. Mỗi một chút đều chuẩn xác mà nện ở tang thi hai mắt chi gian. Gần 5 cái quang cầu lúc sau, tang thi đầu nổ tung, căn bản liền tới gần Tần Nhiễm đều làm không được, liền thẳng tắp mà ngã xuống đất mà chết thâm nhập rừng cây bên trong. Lâm Đông, Chu Dược quả nhiên thực hiện bọn họ phía trước lời nói. Không hề cho bọn hắn cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Mới vừa đi không lâu liền gặp gỡ hai đầu nhất giai tang thi. Bọn họ vừa vặn có hai người, vừa lúc một người một đầu, lúc đầu hắn còn tự tin tràn đầy. Nghĩ ở Lâm Đông, Chu Dược trước mặt biểu hiện một phen, cũng làm Tần Nhiễm hảo sinh xem hắn bản lĩnh, không nghĩ này đầu tang thi thực lực có chút ngoài dự đoán. Mắt thấy liền phải tấn chức đến nhị giai, không ngừng tốc độ càng mau phòng ngự càng cường. Động tác gian cũng càng có kết cấu, thế nhưng đem hắn bức cho xoay quanh, nhất thời mệt mỏi ứng phó trước kia đều là đi theo đại ca một đạo đi ra ngoài. Mỗi khi chỉ cần xuất hiện một chút nguy hiểm manh mối, liền sẽ bị đại ca bóp chết ở này sinh giữa, mà tuyệt đối sẽ không làm hắn cảm thụ một vài phân. Hắn vừa mới đột phá đến thể thuật nhị giai, gặp gỡ này đầu nhất giai đỉnh tang thi. Bởi vì kiêng kỵ tang thi trên người thi độc, liền có chút nhi bó tay bó chân, khó có thể buông ra, ngược lại làm dựa vào bản năng chiến đấu tang thi tìm được rồi cơ hội. Rất nhiều lần đem chính mình rơi vào nguy hiểm bên trong. Hết chương.